Rượu anh đào, chương 33, người quản gia thần kỳ ở đâu ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Niên được quản gia gọi về nhà, vốn dĩ cậu định cùng Trương Lâm chơi bia một lát, nhưng quản gia lại gọi đến, thiếu phu nhân, bây giờ có tiện trở về không? Nghe giọng điệu có phần nghiêm túc của quản gia trong điện thoại, Cố Chi Niên cau mày. Triệu Duy Trinh lại xảy ra chuyện gì sao? Hai, quản gia thở dài, lúc chiều thiếu gia tỉnh dậy, tìm khắp nhà cũng không thấy cậu đâu. Thiếu gia ngồi trên sofa khóc một lúc, chắc bây giờ cậu ấy đã khóc mệt rồi, đang nằm ngủ quên trên ghế sofa. Khóc, không phải nói kỳ dịch cảm cùng lắm chỉ đến 3 ngày thôi sao? Cố Chi Niên hỏi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn Trương Lâm với ánh mắt xin lỗi. Trương Lâm đã quen với việc Cố Chi Niên sau khi kết hôn thường xuyên cho hắn leo cây rồi. Hắn vỗ vai Cố Chi Niên an ủi, trầm giọng nói. Tôi đưa cậu về nhà, tôi không chắc lắm, có lẽ bởi vì thiếu gia của chúng ta là một đỉnh cấp alpha. Giai đoạn dịch cảm luôn khó khăn hơn so với những alpha bình thường khác. Cố Chi Niên luôn cảm thấy trong lời nói của quản gia có gì đó không đúng. Nhưng trong ấn tượng của cậu, quản gia là do ông Triệu sắp xếp cũng không phải là người kỳ quái gì, cho nên Cố Chi Niên chỉ coi đó là ảo giác của mình. Được rồi, tôi quay lại ngay, sẽ mất khoảng nửa giờ. Không thành vấn đề, phu nhân, trên đường cẩn thận. Nhân tiện, có cần chuẩn bị đồ ăn khuya cho phu nhân không? Cháo khoai môn thì thế nào? Không cần đâu, Cố Chi Niên dừng một chút. Triệu Duy Trinh đã ăn gì chưa? Chưa, không nhìn thấy phu nhân, thiếu gia giống như cá không gặp được nước. Quản gia nói dối một cách mặt không đổi sắc. Triệu Duy Trinh ngồi phía sau nhìn quản gia với ánh mắt sắc bén. Ông Triệu không biết tìm đâu ra một người quản gia thần kỳ như vậy. Thật sự là không phải đang tìm người đến dạy Cố Chi Niên diễn xuất đó chứ. Cố Chi Niên trong điện thoại nhấn mạnh rằng cậu sẽ quay lại sớm nhất có thể và cúp điện thoại. Triệu Duy Trinh đưa tay giơ ngón cái lên với quản gia. Chú thật sự không có kinh nghiệm diễn xuất sao? Quản gia chỉnh lại gọng kính trên sống mũi. Nói thật với thiếu gia, trước tôi từng làm giáo sư đặc biệt ở Học viện Điện ảnh Vân Châu. Triệu Duy Trinh mí mắt giật giật, không nói nên lời. Vậy sao chú? Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Quản gia dường như đã đoán được lời Triệu Duy Trinh đang do dự muốn nói lại thôi. Tiền lương của trường đại học chả không nhiều bằng lão gia. Vậy à, Triệu Duy Trinh, người đã nhận được trình độ học vấn cao hơn, cảm thấy rằng việc tôn trọng mọi nghề nghiệp là điều đương nhiên. Nhưng sự tò mò của Triệu Duy Trinh vẫn không hề suy giảm. Tại sao ông nội tôi lại nghĩ đến việc tìm chú? Tất nhiên là vì trong nhà chúng ta có một thiếu phu nhân yêu thích diễn xuất. Người quản gia trong mắt hiện lên một chút ý cười. Mà tôi vừa hay có thể xem thiên phú của thiếu phu nhân. Khi cần thiết có thể cho cậu ấy một vài gợi ý. Vậy chú thấy khả năng diễn xuất của Cố Chi Niên thế nào? Quản gia có vẻ thích Cố Chi Niên một cách khó hiểu giống với ông Triệu. Nghe Triệu Duy Trinh hỏi vấn đề này, khóe miệng quản gia beta nhếch lên một đường cong ôn hòa. Thiếu phu nhân chính là một viên ngọc thô, một khi được quý nhân có mắt nhìn phát hiện, tương lai thiếu phu nhân sẽ đầy hứa hẹn. Ánh mắt Triệu Duy Trinh lóe lên, chú nhìn thấy được ở đâu? Cậu ấy từng diễn trước mặt chú sao? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia phủ nhận suy đoán của Triệu Duy Trinh, nhưng lại bổ sung cho Triệu Duy Trinh cái lý do có chút vô lý. Đây chỉ là trực giác của tôi mà thôi. Triệu Duy Trinh cảm thấy quản gia đang chơi đùa với mình như một con khỉ. Bất quá Triệu Duy Trinh cũng thấy quản gia với ông nội của mình quan hệ hẳn là rất tốt. Không thì nếu chỉ vì nguyên nhân là tiền này, hẳn không đến mức để một giáo sư được trường đại học đặc biệt bổ nhiệm lại cam tâm tình nguyện đến đây làm quản gia để người khác sai bảo. Tuy nhiên, Triệu Duy Trinh không thể tìm ra mạch não của ông Triệu và những người anh em của ông. Hiện tại truy xét chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Triệu Duy Trinh chú ý tới chuyện khác. Vừa rồi chú mới cố ý nói rằng tôi đã khóc, lát nữa tôi có phải hợp tác với chú không? Quản gia lẽ ra phải gật đầu, việc này đối với thiếu gia hẳn là không khó, dù sao 3 ngày qua biểu hiện của thiếu gia tôi đều đã nhìn thấy, tôi nghĩ kỹ năng diễn xuất của thiếu gia có thể tốt hơn thiếu phu nhân một chút. Triệu Duy Trinh muốn nói 3 ngày này đều không phải anh diễn, anh cũng không biết vì sao mình lại như thế này. Nhưng nói ra cũng không có ích gì. Không nói đến chuyện mất mặt, còn có thể khiến vị quản gia cảm thấy thiếu gia đỉnh cấp alpha của nhà mình không có tiền đồ. Vì thế Triệu Duy Trinh mượn lừa từ trên dốc, đưa tay phải lên miệng, nắm tay ho khan hai tiếng. Được, vậy tôi miễn cưỡng làm lại, chú đi nghỉ ngơi trước đi. Triệu Duy Trinh xua tay với quản gia, cũng không nói cho quản gia biết nút thắt của mình vẫn chưa giải quyết xong điều này có bao nhiêu xấu hổ. Hết chương 33, cách chương.